Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi ngồi một mình trên đỉnh núi Tiên Âm. Một NPC tên là Diệu Âm yên lặng đứng bên cạnh tôi. Bỗng có tiếng đánh nhau. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy ba dòng tên đỏ vây đánh. Tội phạm, thật là đời người nơi đâu chẳng gặp gỡ. Sau đó lại nhìn xem mấy người đó là ai. Tôi giờ khóc giờ cười. Thầy con dối. Chớ mổ dê, còn có một lãnh diện lãnh tâm. Ba người giết một người như vậy không được hay lắm. Tôi cau mày, biết lần này người trong liên minh triệt để nổi giận rồi. Phụ cận, thầy con dối, phi tử, lên, mặc tôi hơi chột dạ. Tội phạm cậy mình tốc độ nhanh, vừa chạy vừa đánh, lúc này ra tay thuần túy là bỏ đá xuống giếng mà. Tôi cố gắng khiến mình không nhìn. Dù thế nào thì ba người bọn họ nhất định có thể kết liễu hắn. Nhưng khi nhìn cột máu HP của hắn càng lúc càng trống không. Tôi đột nhiên bất an. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi đều cảm giác có gì đó không đúng. Gần như theo bản năng, đảo ngược một vòng, hắn đã hồi lại hơn phân nửa máu. Còn hắn cũng cậy vào tốc độ nên thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Bỏ trốn, phụ cận, thầy con dối. Phụ cận, chớ mổ dê, hắn mang theo thuốc khác à? Chấm, phụ cận, lãnh diện lãnh tâm, hắn đã cắn thuốc trừ sâu. Dù là thuốc gì thì thời gian phục hồi cũng không thể nhanh như vậy. Trong trò chơi lúc chiến đấu muốn dùng thuốc bổ sung lượng máu. Mỗi bình phải cách nhau thời gian 3 phút. Tôi trở về tiếp tục thẩn thờ ngồi trên đỉnh Tiên Âm. Bọn họ cũng rất thức thời không quấy rầy tôi. Mãi cho đến tối. Trong trò chơi Tương Phi đứng dậy, mới phát hiện không biết từ lúc nào tội phạm đã đứng sau tôi. Hắn còn dám trở lại. Người xa lạ, tội phạm nói với bạn. Ngây người à, gần như tôi giật mình hốt hoảng. Người xa lạ, bạn nói với tội phạm. Anh, không phải đến giết tôi chứ? Người xa lạ, tội phạm nói với bạn. Không phải, cô không vui. Người xa lạ, bạn nói với tội phạm. Tôi cầu hôn với người ta. Ha ha, bị người ta từ chối. Không biết tại sao, rõ ràng hắn là một sát thủ. Nhưng tôi lại không sợ hắn chút nào. Còn tự nhiên nói chuyện với hắn như vậy. Giống như là tần chắc hắn sẽ không ra tay với tôi. Ngược lại nếu là hồi đầu vô ngạn, anh mà tăng thêm giọng điệu là tôi liền chỉ có giơ tay đầu hàng. Người xa lạ, tội phạm nói với bạn. Tại sao lại cứu tôi? Người xa lạ, bạn nói với tội phạm. Thói quen của thầy thuốc thôi. Anh đừng trách bọn họ. Bình thường bọn họ không như vậy. Người xa lạ, tội phạm nói với bạn. Rồi sao, tôi vốn chọc chúng ghét mà. Người xa lạ, bạn nói với tội phạm. Ha ha, có chọc chúng ghét hay không thì vẫn còn khó nói. Có điều trong trò chơi mà. Mỗi nghề nghiệp đều có tồn tại tất yếu. Bao gồm kẻ lừa đảo. Người xa lạ, tội phạm nói với bạn. Tôi thiếu cô một mạng. Sau này dù cô có chuyện gì, chỉ cần nói một câu, tội phạm có thể vào dầu sôi lửa bỏng. Người xa lạ, bạn nói với tội phạm, điều này, nói quá lời rồi, hệ thống, tội phạm gửi lời mời kết bạn với bạn. Hệ thống, tội phạm trở thành bạn tốt của bạn, kề vai đứng trên đỉnh núi. Sau đó hắn triệu hồi bé cưng cương thi của hắn ra. Phụ cận, bé cưng cương thi, một Tương Phi, thấy nàng toàn thân ăn vận sang trọng, ngay cả ta cũng rơi vào say mê chìm đắm. Tôi cười nhìn nó nhảy nhót, lúc này đỉnh núi có gió thổi qua, tà váy nhẹ nhàng bay bay. Phụ cận, tội phạm, cô thường xuyên đến đây à, phụ cận, một Tương Phi, ừ tôi lóc ao ở đây. Phụ cận, tội phạm, người đẹp đa sầu đa cảm. Phụ cận, một Tương Phi, tính từ thì sai rồi. Danh từ thì cực kỳ chính xác, phụ cận, tội phạm, thế giới, kẻ điên vô danh, số đặc biệt, mẹ kiếp, thằng nhóc tội phạm cua người đẹp ở núi Tiên Âm, thế giới, kẻ điên vô danh, số đặc biệt, mẹ kiếp, thằng nhóc tội phạm cua người đẹp ở núi Tiên Âm, thế giới, kẻ điên vô danh, số đặc biệt, mẹ kiếp, thằng nhóc tội phạm cua người đẹp ở núi Tiên Âm. Trên thế giới xôn xao hàng loạt, thế giới, nước thu thật tiêm lạnh, mẹ kiếp, thật là sắp tận thế rồi, ngay cả tên này cũng theo đuổi em. Các thương nhân, đừng tích chữ bom nữa, đều ném ra hết đi. DM, Pháp, DM của Việt Nam, thế giới, đã mạnh còn mạnh hơn. Em nào khiến người ta mất hồn vậy? Ngay cả tội phạm cũng động lòng. Không phải kẻ điên cậu chứ? Em, cô gái, còn kèm theo một biểu tượng hòa thượng niệm kinh. Thế giới, kẻ điên vô danh, ông khinh, kẻ điên này giống kẻ nói láo sao? Thế giới, một chiếc lá rơi, đúng, kẻ điên chưa bao giờ nói láo. Kẻ điên nói chuyện khùng thôi. Thế giới, đều em đừng lôi kéo. Thì nói thử xem là em nào đi. Tôi yên lặng tắt trò chơi. Trước mắt tối sầm, quay trở về màn hình WinXP kinh điển. Cách chương.